Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, còn có ai? Ở bên ngoài tất cả mọi người nhìn lại. Đệ ngũ tầng quang mang nở rộ, một thanh hỏa hồng trưởng thương xuyên thủng hết thảy, càn quét bát phương, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Chỗ đi qua, nhân tiên tán, chân tiên phá, thiên tiên vẫn, trường thương bên dưới, tuyệt không người sống. Số lớn chân tiên từ đệ ngũ tầng hạ xuống, vô số nhân tiên sau đó xông ra, thiên tiên cũng thỉnh thoảng rơi xuống một hai vị, từng cái đều là bị thương nặng, từng cái đều khó nhúc nhích, từng cái trong mắt cũng lộ ra sợ hãi, lộ vẻ rung động. Người này đối với bọn họ thật không có chút nào khách khí, không có chút nào lưu tình, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Bất quá, rốt cuộc đi ra, phần lớn nhân không có cảm giác có cái gì tiếc nuối không cam lòng. Ngược lại có một loại giải thoát cảm giác. Vậy thì thật là luyện ngục. Giữa đường cũng rơi xuống. Vừa vặn liền rơi xuống ở bát thái tử giám thiếu niên bên cạnh. Lúc này ngồi xổm ở một bên Diễm Tích Vân đi tới giữa đường bên người. Ca ca, chấm ngoặc kép, hô xong Diễm Tích Vân bưng kín mặt. Thật giống như ở phòng ngự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giữa đường có chút suy yếu nhìn đột nhiên này nhô ra thiếu nữ. Trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào đáp lại. Không có bị thương tổn Diễm Tích Vân, lá gan một chút lớn lên. Ca ca, ta, chấm ngoặc kép, Diễm Tích Vân trực tiếp bị một cước đạp đi. Vướng chân vướng tay, bát thái tử với thiếu niên đi tới. Đã bay xa Diễm Tích Vân. Trong lúc nhất thời không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lộ gian sư huynh, người không sao chớ. Bát thái tử ngồi chồm hổm xuống hỏi đường gian. Hắn đường đường bát thái tử, ở Côn Lôn lâu như vậy, dĩ nhiên nhận biết giữa đường cái tên này nhân. Đánh giã vị thời điểm thường thường cách nhìn, giữa đường cũng thích uống rượu. Tại sao kêu sư huynh? Đó là bởi vì tỷ tỷ với tỷ phu đều là gọi như vậy. Hắn tự nhiên cũng là gọi như vậy. Lộ ra thân thiết, hỏi lời nói bát thái tử còn giúp bận rộn thi triển trì dũ thuật. Thiếu niên cũng đi theo thi triển. Giữa đường thường thường đặt rượu ngon, hắn thấy tương đối nhiều, rất rõ ràng có chuyện. Bát thái tử có thể giúp một tay giúp ta tìm hạ sư phụ sao? Khôi phục một ít giữa đường, mở miệng nói, hắn khả năng thương so với người khác muốn trọng rất nhiều. Người sư phụ tạm thời không rảnh. Đột nhiên thanh âm ở giữa đường bên người vang lên, là Mạc Chính Đông, sư thúc. Giữa đường nhẹ giọng nói, bát thái tử cũng lập tức đứng lên nói, tiền bối, vị này quá mạnh mẽ, hắn không dám biểu hiện quá tùy ý. Thiếu niên cũng tương đối có lễ phép, nhưng là không có bát thái tử như vậy câu nệ. Mạc Chính Đông khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên một cái dẫn đường gian tại chỗ biến mất. Giữa đường thương quá nặng, không xuất thủ không được, đây nếu là lại trễ một chút đi ra, khả năng thật muốn tử ở bên trong. Mạc Chính Đông đem giữa đường dẫn tới trời cao, cho một viên đan dược, rồi sau đó liền nhường đường gian chính mình chữa thương. Hẳn không có vấn đề, rất sạch sẽ gọn gàng. Dưới tình huống bình thường, tùy ý một đòn đều đủ để thối lui. Mạc Chính Đông nhìn giữa đường thương thế, có chút kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc nhân quả quyết sát phạt, từ không ra bất kỳ hư chiêu. Cũng kinh ngạc giữa đường thực lực, thiên phú cao, tâm tính không tệ, xử sự vững vàng, tương lai bất khả hạn lượng. So sánh đệ tử của hắn, danh vọng cao rất nhiều rồi. Bất quá, giang lan như vậy, tốt hơn nhiều chút, không kém bất kỳ ai. Chỉ là địa phương tốt không giống nhau. Ngoại trừ cô tịch một điểm này, xử lý không tốt, nhưng vẫn là hắn kiêu ngạo, đủ để cho hắn tự hào. Mạc Chính Đông nhìn ba tầng, không biết rõ mình đệ tử này núp ở chỗ nào. Trong lúc bất chợt vang lớn từ đệ ngũ tầng truyền ra, Mạc Chính Đông nhìn tới, giờ khắc này hắn thấy long ảnh phơi bày, sau đó long ngâm rung trời, luyện ngục lửa thiêu hủy thiên địa, hung thú ở gầm nhẹ, theo gầm nhẹ, vô số hung thú bắt đầu tan vỡ, nghiền nát, đọa thi đi theo đổ nát. Ác linh giải tán, liệt diễm dường như muốn thiêu hủy vạn vật. Nhân gian luyện ngục, sở hữu thiên tiên đều ở luyện trong ngục. Ầm, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Một vị thiên tiên tại chỗ bể tan tành, hóa thành điểm sáng. Rồi sau đó, Địa Minh ma tộc, Trung Nguyên bộ gia, Cự Linh tộc, từng cái gặp phải cái kia tay cầm trường thương nhân, đều không cách nào ngăn cản. Chốc lát, người kia đi lên người sở hữu thi thể, từng bước một chút xíu đi về phía cao điểm, dọn dẹp sở hữu thiên tiên. Rất mạnh, bất quá có luyện ngục gia trì, nhưng hắn cuối cùng không hề sử dụng toàn lực, vẫn rất mạnh. Côn Lôn còn lại phong chủ đã nhìn ra, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, người này dùng là trường thương, với trước hắn chiến đấu phong cách bất đồng, là đang ẩn núp sát kỹ. Mạc Chính Đông thấy cái kia thần bí nhân, một cước đem thiên tiên dẫm ở dưới chân, sau đó một thương xuyên thủng, không lưu người sống, sát phạt lưu loát. Còn nữa, người sao? Đột nhiên thanh âm từ đệ ngũ tầng truyền ra, thanh âm này thật giống như đang gây hấn với, lại thích tựa như ở hỏi. Có thể không có nhân biết rõ người này rốt cuộc là nơi nào, chỉ là có người suy đoán là Côn Lôn. Có thể kết quả có phải hay không là Côn Lôn, không có nhân biết rõ. Bọn họ hy vọng không phải. Vì vậy nhân biểu hiện ra thực lực cũng là thiên tiên. Như thế lại có thể đối kháng đồng giai 20 mấy nhân, cộng thêm vô số chân tiên nhân tiên. Này không bình thường. Đệ ngũ tầng những người khác không biết rõ thối lui đến rồi đi đâu. Đã không có nhân có thể trở về ứng hắn, một mình hắn dựng thân đệ ngũ tầng, vô số cường giả đều bị hắn dẫm ở dưới chân, không người nào có thể cùng là địch, không người nào có thể dung chuyển hắn tồn tại. Độc Ảnh đứng thẳng ở không trung, ngạo nghễ trong lửa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng. Tất cả mọi người đều có nhiều chút ngoài ý muốn, vô địch phong thái, này là người sở hữu cảm giác. Không người đáp lại sau đó, Mạc Chính Đông thấy người này để tay xuống trung trường thương, cuối cùng biến mất ở bên trong liệt hỏa. Sau một khắc, ngọn lửa bùng nổ, ầm, ầm, ầm, vô số hung thú, đọa thi, ác linh, tại chỗ nổ mạnh, toàn bộ đệ ngũ tầng phảng phất đang nở rộ khói lửa. Sáng chói vô cùng, nhưng mà ngay tại lúc này, Tân biến hóa ra phát hiện, là đen đỉnh tháp đỉnh phong, quang bắt đầu ở phía trên xuất hiện. Ban đầu rất ít người thấy đồ vật, biến thành người sở hữu có thể thấy đồ vật. Giờ khắc này, không có ai lại đi chú ý cái kia thần bí nhân, không có ai lại xem kia sáng chói tia lửa. Bọn họ để ý hơn là kia một luồng quang tồn tại. Đi ra, một luồng cơ duyên, không biết rõ cuối cùng sẽ rơi vào trên người người đó. Mạc Chính Đông nhìn, Côn Lôn các phong chủ tự nhiên biết rõ vật này. Nhưng là cơ duyên sẽ rơi vào trên người người đó, không có nhân biết rõ. Dù là nơi này là Côn Lôn, bọn họ cũng không dám xác định. Nhưng là Côn Lôn không có tranh đấu ý tưởng, nhưng mà muốn tranh đoạt nhân, rất nhiều. Giờ khắc này không trung chiến đấu trực tiếp dừng lại. Tửu Trung Thiên trở về Mạc Chính Đông bên người, trên người mang theo một ít thương thế. Gió nhẹ thổi qua, lay động áo quần hắn, lay động kia một luồng tóc trắng. Không có để ý, chỉ là uống một hớp rượu. Đại địa kỳ lân tộc, so với tưởng tượng yếu, khả năng hắn cũng ở đây nương tay. Mạc Chính Đông động mở miệng nói, nhìn một cái giữa đường. Tửu Trung Thiên hiếu kỳ nói, Giang Lan còn chưa ra. Mạc Chính Đông khẽ gật đầu. Hắn trận pháp thành tựu khá cao, hơn nữa thích cho mình chế tạo an toàn hoàn cảnh. Những thú dữ kia muốn tìm được hắn, hơn nữa đánh tan hắn, có chút khó khăn. Xem ra có thể để cho hắn tới tham gia Vu Tiên Đại Hội, cũng không dễ dàng. Tửu Trung Thiên không nói thêm nữa những thứ này, mà là nhìn kia một luồng cơ duyên nói. Bọn họ muốn ra tay, không biết rõ cuối cùng ai có thể bắt được. Chúng ta chắc phải ra tay chứ. Mạc Chính Đông gật đầu. Côn Lôn không có tranh đấu chi tâm, nhưng là có khống chế nơi này ý tưởng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,